Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Kính nói cho có lệ vài câu. Cậu ta chẳng buồn quan tâm xem người đầu kia nói gì. Chỉ nghĩ tại sao Tô Ngự lại có tiền. Tô Chấn có biết cậu ta đã lấy hết số tiền lẽ ra được cho Tô Ngự không? Sao Tô Chấn lại cho Tô Ngự tiền? Rõ ràng cậu ta mới là con ruột cơ mà. Chẳng lẽ con ruột còn không bằng đứa trẻ đã nuôi 17 năm sao? Tô Ngự nhờ nhân viên bán hàng chụp ảnh chiếc xe rồi gửi cho Tống Quân Ngật. Ánh đèn pha lê chiếu sáng đại sảnh huy hoàng. Những người ăn mặc lộng lẫy. Tay cầm ly rượu khẽ chạm với nhau. Âm nhạc từ các loại nhạc cụ khác nhau vang vọng trong hội trường. Nguyên soái, đây là cháu gái tôi. Một ông lão kéo một cô gái ăn mặc xinh đẹp đến trước mặt Tống Quân Ngật. Một thân quân phục cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh khiến trái tim cô gái rung động. Tôi tên Ôn Uyển, rất vui được gặp ngài. Cô gái nói với giọng dịu dàng nhất. Tống Quân Ngật liếc nhìn Ôn Uyển. Ánh mắt lạnh lùng khiến cô gái hơi run. Có chuyện gì? Giọng điệu của anh không có một tia dao động. Lạnh lùng đến đáng sợ. Ôn Uyển hơi sợ. Không, không có gì ạ. Ông Ôn chỉ biết thở dài khi thấy cháu gái mình thất bại. Tống Quân Ngật không nhìn nữa. Anh bước tới ban công. Vóc dáng cao lớn dù đứng trong sảnh cũng tự nhiên trở thành một khung cảnh đẹp. Hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn theo. Anh đóng cửa lại. Chặn ban công khỏi đại sảnh. Đứng trên ban công. Anh mở quang não. Thứ đầu tiên nhìn thấy là khung chát. Một chiếc xe màu trắng. Phía dưới là bốn bánh xe tròn đen. So với xe ở thế giới tinh tế. Loại xe này lạc hậu vô cùng. Nhưng anh vẫn cảm thấy xe Tô Ngự chọn rất đẹp. Rất hợp với nhóc. Anh nhắn lại. Màu trắng. Khiến anh nghĩ đến làn da trắng ngần của đứa trẻ bị hơi nước làm mờ đi. Nhìn bốn chữ này, Tô Ngự bỗng cảm thấy vui vẻ. Một loại vui vẻ khi bản thân được tán thành. Cậu không tùy tiện mua. Cậu thích màu trắng mà. Không thích thì sẽ không mua đâu. Có thể dán chút sticker đáng yêu vào xe cũng được. Doraemon chẳng hạn. Nobita có Doraemon. Cậu cũng có. Cậu ngượng ngùng nghĩ. Người trong điện thoại này chính là Doraemon của cậu. Thứ tư, Tô Ngự đến lớp học từ rất sớm. Tiết này họ sẽ học Photoshop. Cần phải có mặt, cho nên mọi người đều đến đông đủ. Điều ngoài ý muốn là Trần Thiệu Vũ đã hơn một tuần không đi học cũng đến. Cậu ta liếc nhìn Tô Ngự rồi cuối cùng đi về phía chỗ ngồi cách xa Tô Ngự nhất. Tô Ngự học Photoshop rất nhẹ nhàng, bởi vì cậu đã vẽ tranh từ sớm rồi. Ban đầu chỉ chơi thôi, nhưng càng về sau càng thành thạo. Ở phương diện vẽ tranh này, Tô Ngự quả thực là không cần thầy dạy cũng hiểu. Có lẽ thực sự là thiên phú rồi. Chỉ có điều, sau khi bị đuổi ra ngoài được 5 năm, thiên phú này không giúp cậu kiếm cơm ăn được. Không biết bây giờ được học chính quy rồi thì tình huống đó có lặp lại không? Tan học, Tô Ngự vừa ra khỏi lớp đã trông thấy Sở Mạn. Ánh mắt cô ta nhìn Tô Ngự có hơi hoảng sợ. Ngay sau đó, Trần Thiệu Vũ bước ra và ôm lấy Sở Mạn như thể đang tuyên bố chủ quyền. Sở Mạn không hoảng nữa. Cười ngọt ngào với Trần Thiệu Vũ. Ngoại trừ tình tiết này ra, cậu và Trần Thiệu Vũ không có bất kỳ giao thoa nào cả. Nếu không có Sở Mạn, có lẽ bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ giao thoa nào hết. Tô Ngự an ổn về tới ký túc xá. Sau đó, mấy bạn cùng ký túc với cậu cũng về tới. Hôm nay không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Cậu đã trải qua ngày thứ tư một cách yên bình. Mong cho nhanh tới quốc khánh nha. Phạm Thư Thụy nằm bò ra ghế nói. Còn 2 tuần nữa là đến quốc khánh rồi. Tôi thấy cậu không phải mong tới quốc khánh đâu. Mong trời ấy, Ngôn Húc nói. Phạm Thư Thụy vui vẻ ngồi bật dậy. Chơi có gì không tốt chứ? Ở 7 ngày trong khách sạn quốc tế Ryan mà mới có 1.000. Tôi háo hức quá đi. Tôi cũng thế. Tăng Gia Thần nói. Bình thường, họ làm sao ở được khách sạn quốc tế Ryan chứ? 7 ngày ở Ryan mà có 1.000. Không sợ ở phải Ryan giả sao? Ngôn Húc cười lạnh. Vừa dứt lời. Cả đám lặng im. Họ trả tiền hết rồi mà. Phạm Thư Thụy ném rẻ lau sang chỗ Ngôn Húc. cậu cứ miệng quạ đen đi. Không ai tin lời Ngôn Húc cả. Tô Ngự cũng không tin. Cậu cảm thấy chắc phụ đạo viên không nói dối đâu nhỉ. Không chỉ lớp chúng ta đi, mà toàn bộ khoa thiết kế cũng đi. Có thể số lượng nhiều có giảm giá. Trừ phi phụ đạo viên bị lừa. Chứ không thì sao dám lừa nhiều người như vậy. Phạm Thư Thụy tức giận nói. Em vừa hoảng cái gì? Trần Thiệu Vũ nắm cổ tay Sở Mạn. Ấn cô ta vào tường. Sở Mạn né tránh ánh mắt cậu ta. Cổ tay bị Trần Thiệu Vũ nắm phát đau. Sợ Tô Ngự thấy em đi cùng anh à, tại sao? Không phải em đã nói giờ chỉ thích anh sao? Mắt Trần Thiệu Vũ đỏ lên. Khiến Sở Mạn sợ hãi run rẩy. Em không có. Cô ta tủi thân nói. Giờ cô ta có liên quan gì đến Tô Ngự nữa đâu. Trần Thiệu Vũ nhìn Sở Mạn đang run lên vì sợ hãi. Trong lòng như bị một bàn tay bóp mạnh. Cậu ta hít một hơi thật sâu. Thả tay đang nắm cổ tay Sở Mạn ra. Giấu đi vẻ không cam lòng trong mắt. Xin lỗi. Làm em sợ rồi. Trần Thiệu Vũ buông tay ra rồi. Nhưng Sở Mạn vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô ta biết Trần Thiệu Vũ thích mình. Nhưng loại cảm giác này khiến cô ta sợ hãi. Cho dù liếc nhìn Tô Ngự thôi. Trần Thiệu Vũ cũng sẽ ghen. Đúng là cô ta thích Trần Thiệu Vũ. Nhưng cũng không sâu sắc như vậy. Đôi khi cô ta không khỏi nghĩ. Nếu Trần Thiệu Vũ mà là Tô Ngự thì tốt biết bao. Tuy Tô Ngự không thể nói là rất tốt. Nhưng cũng không bệnh hoạn như Trần Thiệu Vũ. Cô ta chỉ liếc người khác thôi cũng ghen. Thậm chí hôm nay, cô ta chỉ nhìn Tô Ngự thôi mà cũng bị Trần Thiệu Vũ đối xử như vậy. Cô ta cảm thấy thật bất công và đau lòng. Trần Thiệu Vũ điều chỉnh lại cảm xúc trong mắt. Hơi áy náy nhìn Sở Mạn. Anh cho em ít tiền. Em đi mua sắm với bạn bè chút đi. Không đủ thì bảo anh. Sở Mạn cúi đầu không nói gì. Trần Thiệu Vũ nói tiếp. Anh biết em thích kết bạn. Không phải Quốc Khánh có hoạt động sao? Anh đã đặt phòng suite ở khách sạn Ryan. Cũng đã hỏi chiếc túi sách em thích nhất kia rồi. Vừa lúc có thể tới vào Quốc Khánh. Anh sẽ gọi người đưa em tới phòng suite kia. Sở Mạn vẫn không lên tiếng. Nhưng trong lòng đã hơi xúc động. Nhìn vẻ mặt cô ta. Trần Thiệu Vũ liền biết cô ta không giận nữa. Cậu ta nói tiếp. Bên cạnh khách sạn Ryan có trung tâm thương mại. Có tương đối đầy đủ các mặt hàng. Bao gồm cả những kiểu dáng mới nhất. Đến lúc đó anh dẫn em đi mua sắm. Em thích gì cứ mua. Cuối cùng Sở Mạn cũng lên tiếng. Cô ta ngẩng lên nhìn Trần Thiệu Vũ. Ánh mắt vẫn tủi thân. Giờ em chỉ thích anh. Tô Ngự với em chỉ là người xa lạ. Em với cậu ấy không có gì cả. Thậm chí còn không có cả phương thức liên lạc. Cho nên lần sau anh đừng ghen. Vừa rồi anh nắm tay em đau đấy. Trần Thiệu Vũ nhìn ánh mắt đáng thương của Sở Mạn. Nhưng từ ánh mắt này, lại chẳng thể nhìn thấy được trái tim cô ta. Cậu ta khẽ mỉm cười. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau vệt nước trên khóe mắt Sở Mạn. Anh tin em, vậy nên đừng để anh thất vọng nhé. Gió, Tống Doraemon quân ngật, trong chóng che nè Toto, cách chương.